Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 530, cô ấy thật sự đã tìm thấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dẫn đường của Quách Dương, Lục Thần Hymen theo một lối mòn chưa từng có người qua lại, đến nơi mà cậu ta nói là chỗ xảy ra vụ đánh nhau. Nơi này vô cùng dốc, đứng từ đây xuống mặt nước ước chừng 30 mét. Nếu từ độ cao này mà ngã xuống thì chẳng khác nào bị quật mạnh xuống nền xi măng. Lục Thần Hy nghĩ đến tình trạng khuôn mặt của thi thể nữ kia. Hoàn toàn không có vết bầm tím rõ ràng. Cho nên, nếu đúng là ngã từ đây xuống, khả năng mặt tiếp xúc với mặt nước là không cao. Vậy thì có phải là bị đẩy xuống từ phía sau? Phải rất tin tưởng người đứng sau lưng mới có thể quay người lại khi được gọi, rồi trong lúc hoàn toàn không đề phòng mà bị xô xuống. Nhưng Quách Dương nói là đánh nhau, mà thi thể phụ nữ họ phát hiện, phía sau đầu cũng không có dấu vết tổn thương. Quách Dương, cậu chắc chắn thấy hai người đánh nhau ở đây chứ? Chắc chắn, đánh nhau mà, bốp, bốp. Quách Dương kiên định vừa nói vừa làm động tác minh họa. Lục Thần Hy lại hỏi lần nữa. Chắc chắn không? Được rồi. Lục Thần Hy xoa đầu Quách Dương, bảo cậu ta về trước. Cô nhìn quanh bốn phía, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp. Đội trưởng Triệu à, mấy người xuống núi rồi à? Phiền anh quay lại hồ chứa nước một chuyến được không? Cô tin lời Quách Dương, vì thế thà quay lại thêm một lần, còn hơn để một mạng người chết oan mà không ai đoái hoài. Triệu Cương lập tức dẫn người quay trở lại hồ chứa. Tiểu Lục, có chuyện gì vậy? Đội trưởng Triệu, lúc nãy tôi gặp một người. Lục Thần Hy ngắn gọn kể lại những gì Quách Dương đã nói với cô. Triệu Cương nghe xong, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Hồ chứa nước đúng là hồ chứa nước thật. Từ khi nào lại thành nơi giấu xác thế này? Dù là nói như vậy, nhưng đã có người tố giác, họ không thể không kiểm tra. Vừa hay có mang theo thiết bị, Tiểu Vương, Tiểu Lý, hai cậu xuống nước tìm xem sao? Tôi cũng xuống xem, Lục Thần Hy lên tiếng. Tôi cũng muốn xuống xem thử, thêm một người là thêm một phần sức. Tuy cô là pháp y, không phải cảnh sát hình sự, nhưng cô muốn tận mắt xem thử, biết đâu có thể phát hiện được gì đó giá trị dưới đáy hồ. Hơn nữa chính cô là người gọi đội trưởng Triệu quay lại, cô theo xuống xem cũng hợp lý. Triệu Cương có phần bất ngờ, Tiểu Lục biết lặn à? Lục Thần Hy mỉm cười, biết một chút. Cô quay lại xe, mở cốp lấy ra bộ đồ lặn. Chiếc xe này là mẹ cô mua giúp, rất tiện lợi, đi làm thì dùng làm phương tiện di chuyển, ngày nghỉ có thể chở bà nội đi chơi. Vì tính chất công việc, trong cốp xe luôn sẵn vài bộ quần áo sạch và đủ loại dụng cụ. Lục Thần Hy thay xong đồ lặn, chào đội trưởng Triệu, rồi cùng Vương Thiên Vũ và Lý Khải Hoàng nhảy xuống hồ chứa. Cô xác định phương hướng, bơi đến khu vực Quách Dương nói là chỗ người kia rơi xuống. Nếu thật sự có người ngã xuống nước, thì khả năng cao là ở ngay bên dưới vách đá đó. Hồ chứa rất rộng và sâu, muốn tìm kiếm kiểu trải thảm thì không khả thi. Lục Thần Hy cùng hai đồng nghiệp khác, mỗi người cách nhau khoảng 20 mét, cùng tiến về phía trước. Sau một đoạn bơi, ba người đại khái đến được vị trí mà Quách Dương nói có người ngã xuống nước. Lục Thần Hy làm hiệu cho đồng nghiệp, cả ba người hiểu ý, bắt đầu từ từ hội tụ lại chính giữa. Họ chiếu đèn pin chuyên dụng xuống vùng nước trước mặt. Hồ chứa này đã được xây mấy chục năm, bên dưới đáy mọc đầy rong rêu và thủy thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần Hy đưa tay gạt những đám cỏ nước cao trước mắt ra. Một thi thể nữ lập tức hiện ra trong tầm mắt, cô lập tức cầm lấy đèn pin, chiếu về phía hai vị sư huynh. Hai người kia lập tức phản ứng, nhanh chóng bơi lại gần. Khi cả hai nhìn thấy thi thể người phụ nữ bị mắc kẹt trong đám rong nước, đôi chân còn bị một tảng đá lớn đè lên, cả hai đều sững sờ. Dưới đáy hồ chứa nước này, vậy mà thật sự lại có thêm một thi thể nữ nữa. Hơn nữa, nhìn mức độ phân hủy của xác chết này, có vẻ cũng gần giống với thi thể được phát hiện trước đó. Cơ thể đã bị ngâm đến trắng bệch và phồng rộp, lớp da bên ngoài chỉ còn dính hờ trên thịt, sắp bong ra hoàn toàn. Hai người quay sang nhìn Lục Thần Hy, không ai vội chạm vào thi thể. Lục Thần Hy lấy ra chiếc máy ảnh đã được bọc túi chống nước, bảo hai vị sư huynh hỗ trợ chiếu sáng, rồi liên tục bấm máy chụp mấy tấm ảnh về thi thể nữ kia. Chụp xong, cô cất máy ảnh, cúi người kiểm tra hiện trường xem có thể tìm được chứng cứ nào còn sót lại không. Tảng đá lớn đang đè lên chân thi thể khiến cô chú ý. Cô vạch đám rong rêu bên cạnh tảng đá ra, bỗng nhiên phát hiện tảng đá đó không phải trực tiếp đè lên chân nạn nhân, mà phía dưới tảng đá có một đoạn xích sắt, một đầu xích được buộc chặt vào tảng đá, đầu còn lại xuyên qua cổ chân của nạn nhân. Là xuyên cả hai cổ chân, hai người đàn ông bên cạnh tuy đã làm ở đội hình sự một thời gian, cũng từng xử lý không ít vụ án mạng, nhưng cảnh tượng trước mắt thế này là lần đầu tiên họ gặp phải. Lục Thần Hy lại chụp thêm vài tấm hình nữa. Sau đó, ba người cùng nhau lục soát đám cỏ nước xung quanh một lượt, nhưng không tìm thêm được manh mối nào hữu ích. Cả ba nhìn nhau, quyết định trở lên trước. Không ngờ tình hình thi thể dưới đá lại như vậy, mà họ thì không mang theo dụng cụ, nên không cách nào phá được sợi xích kia. Chỉ có thể tạm thời lên bờ. Trên bờ, Triệu Cương đang đợi sẵn. Vừa thấy ba người trồi lên, anh lập tức gọi to với vẻ lo lắng. Ba người tháo mặt nạ dưỡng khí, nhanh chóng bơi về phía Triệu Cương. Thế nào rồi? Triệu Cương hỏi, có phát hiện gì không? Vương Thiên Vũ, Lý Khải Hoàng cùng đồng loạt nhìn sang Lục Thần Hy. Triệu Cương cũng đưa mắt sang cô. Lục Thần Hy đáp, đội trưởng Triệu, dưới đáy hồ có một thi thể nữ, bị người ta cố tình trói lại dưới đó. Cái gì? Triệu Cương vừa nghe đến việc thật sự có thi thể, đầu đã muốn nổ tung, lại nghe thêm việc xác chết bị cố tình giam dưới đá, đầu anh như muốn vỡ ra làm đôi. Cái hồ chứa này thật sự biến thành nơi phi tang xác chết rồi sao? Dân thành phố bây giờ mấy hôm nay chẳng phải đang uống nước ngâm xác đấy chứ? Bên cạnh, Vương Thiên Vũ và Lý Khải Hoàng nghe vậy cũng thấy có phần không được tự nhiên. Đội trưởng Triệu, anh đừng dọa người thế chứ. Hồ này là hồ rượu, công dụng chủ yếu là tưới tiêu cho cánh đồng dưới chân núi mà thôi. Lục Thần Hy khẽ lên tiếng đính chính. Triệu Cương gật đầu lia lịa. Phải rồi, đúng đúng, tôi bận đến mức quên mất tiêu. Liên tiếp phát hiện thi thể khiến vị đội trưởng đội hình sự như Triệu Cương không khỏi đau đầu, quay như trong chóng cả ngày, nhất thời quên một vài chuyện cũng là điều có thể thông cảm. Lục Thần Hy báo cáo cụ thể tình hình dưới nước, Triệu Cương lập tức gọi điện về cục, yêu cầu cử người mang theo dụng cụ có thể cắt xích sắt đến hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất thêm một phen bận rộn nữa, đến lúc họ đưa được thi thể nữ kia lên bờ thì đã là xế chiều. Xe của tổ hỗ trợ nhanh chóng đưa thi thể với hai chân còn mang xích sắt về cục. Lục Thần Hy cũng lái xe trở về. Chỉ trong một ngày, cô, Hân Hoan, đón hai thi thể nữ đầy bí ẩn. Vốn tưởng tối nay có thể về nhà nghỉ ngơi, giờ xem ra phải hoãn lại rồi. Về đến cục, Triệu Cương cùng tổ điều tra hình sự lập tức triệu tập họp gấp. Họ lấy toàn bộ ảnh chụp thi thể đầu tiên, cùng ảnh dưới nước do Lục Thần Hy ghi lại, đem đi rửa gấp để làm tư liệu nghiên cứu. Trong nội bộ sở công an, bên trái tầng 1 là phòng giám định pháp y, trong căn phòng giải phẫu lạnh lẽo, hai thi thể nữ vẫn còn đang chờ họ tiến hành khám nghiệm tử thi. Sư muội, bây giờ phải làm sao đây? Cách Trương.